Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, thứ 985 chương bị khinh bạc. Đại Hắc hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác mình thật khờ. Thực sự, hắn tại sao muốn lo chuyện bao đồng đến xem này người đáng ghét loại. Mỗi ngày cho hắn chuyển âm phù quấy rối hắn cũng tính. Thấy cái mặt còn muốn đem chính mình tức giận đến gần chết. Cư nhiên đem hắn nói thành là trưởng bối. Đại Hắc nhớ lại yêu nghiệt từng nói hắn là cái gì. Lão Sử Nam sự tình, Đại Hắc không khỏi mặt càng đen. Hắn, thật sự có như thế lão. Hắn cũng bất quá sống mấy vạn năm mà thôi. Ma tộc sinh mệnh, không phải phổ biến đều là hơn 1000 năm, hơn vạn năm sao? Hắc Tiểu Thiên thấy Đại Hắc vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Lập tức tỉnh ngộ lại, kìa, nàng làm sao có thể nói được trực tiếp như vậy đâu. Sư phụ đã nói, nam nhân kỳ thực đối tuổi là phi thường để ý, tựa như của nàng sư cha như nhau. Sư phụ nói, nàng sư cha Quân Hàn Nguyên chính là đặc biệt ghét người khác nói hắn lão đâu. Lẽ nào Đại Hắc cha cũng như nhau, nàng nói hắn là trưởng bối. Có thể hay không nói được quá trực tiếp. Nghĩ tới đây, Hắc Tiểu Thiên con ngươi đảo một vòng, mặt mày rạng rỡ đạo, ta nói sai, Đại Hắc cha ngài mặc dù là trưởng bối, thế nhưng ngài một chút cũng không giả a, ngài này gọi thành thục đâu, một điểm cũng nhìn không ra ngài đã hảo hơn vạn tuổi bộ dáng. Tối đa tựa như, Hắc Tiểu Thiên nỗ lực nghĩ tính từ. Thế nhưng nàng từ nhỏ đã không có người giáo thế nào đọc sách biết chữ. Suy nghĩ hồi lâu, mới ma ma chít chít đạo, ân, tối đa tựa như, chỉ là còn tìm không được cô nương thành thân sinh con bộ dáng mà thôi lạp cuối cùng. Tại sao phải sợ hắn không tin? Hắc Tiểu Thiên nghiêm túc thành khẩn đạo, ta nói đô là thật. Đại Hắc, một điểm cũng nhìn không ra hơn vạn tuổi bộ dáng. Tối đa tựa như tìm không được cô nương thành thân sinh con bộ dáng. Nàng thật không phải là ở quanh con lòng vòng mắng hắn. Thật không phải là, Đại Hắc quay đầu liền đi. Hắn sợ chính mình hội nhịn không được sửa chữa này đáng ghét nha đầu. Quả nhiên, hắn sẽ không nên không hiểu ra sao cả bởi vì nhất thời không đành liền xuất hiện ở người này loại. Bên mình, hắn hẳn là làm cho nàng tùy tiện bị người theo dõi. Bị người ám toán mới đối, miễn cho người này loại một điểm cảnh giác cũng không có. Bị người theo dõi đâu còn không biết. Bụi Đại Hắc cha, Hắc Tiểu Thiên thí điên theo sau. Ngươi xưng sao không nói. Ngươi không muốn không tin ta nha. Ta nói đô là thật. Hắc Tiểu Thiên cảm thấy rất đau buồn. Ai nói nữ nhân ở ý tuổi tác. Nàng xem nam nhân một điểm không thua cấp nữ nhân a. Đại Hắc cha chính là một ví dụ sống sờ sờ. Sư phụ quả nhiên không có lừa nàng. Nam nhân đều không tốt hồng a, nhất là lão nam nhân. Nàng còn dám nói. Đại Hắc bước chân một trận, bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người, hít sâu một hơi, vô cảm tương Hắc Tiểu Thiên đẩy ra, biệt loạn nhận họ hàng. Ta không phải cha ngươi. Hắc Tiểu Thiên ngốc ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Đại Hắc. Đại Hắc chỉ đón lại tăng thêm một câu nói, cũng không phải ngươi trưởng bối, hắn và nhân loại không có bất cứ quan hệ nào. Hắc Tiểu Thiên cảm thấy có chút bị thương, nàng yên lặng trừng tròn tròn mắt to, có chút ủy khuất nhìn Đại Hắc, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng trước đây ngươi rõ ràng thừa nhận Đại Hắc màu da thiên bạch khuôn mặt tuấn tú thượng. Như trước lạnh nhạt, khi nào có quá, Hắc Tiểu Thiên lên án. Yêu nghiệt đại ca cũng đã nói, hắn nói ngươi liền thừa nhận, thấy Hắc Tiểu Thiên chuyển ra yêu nghiệt, Đại Hắc trầm mặc một hồi, chủ thượng cái loại đó chỉ sợ thiên hạ không loạn cá tính. Hắn cho rằng thế nào hảo ngoạn thế nào thú vị, hắn dĩ nhiên là nói như thế nào, Đại Hắc vô cảm đạo, ta nói không có là không có, Hắc Tiểu Thiên đành phải thở dài. Sau đó dùng một loại phi thường bất đắc dĩ ánh mắt liếc mắt nhìn Đại Hắc. Vậy được rồi, cha ngài nói không có là không có, này không quan hệ lạp, Tiểu Thiên biết cha ngài rất quan tâm Tiểu Thiên. Đại Hắc, nàng này một bộ lấy ngươi thực sự là không có biện pháp ánh mắt. rốt cuộc là đang suy nghĩ biểu đạt có ý gì? Nhân loại đâu kỳ quái như thế sao? Ta quan tâm ngươi, Hắc Tiểu Thiên thật vui vẻ gật đầu. Đúng nha, Đại Hắc Cha Liên có người theo dõi Tiểu Thiên đều biết. Nhất định là vẫn ở trong bóng tối vụng trộm bảo vệ Tiểu Thiên. Đại Hắc, ngoặc kép chấm chấm, hắn có chút không thoải mái quay mặt đi. Hắn, mới không có, hắn chỉ là muốn tới hỏi hỏi Vân Sơ một số chuyện tình. Sau đó, tiện đường đi ngang qua mà thôi. Ai hội riêng đến bảo hộ nàng a? Hắc Tiểu Thiên cười híp mắt ôm lấy Đại Hắc cánh tay. Không có chú ý tới Đại Hắc có chút mất tự nhiên thần sắc. Như trước vui vẻ đạo, Đại Hắc cha ngươi về còn muốn hội mới đi sao? Đại Hắc mộc mặt muốn đẩy ra Hắc Tiểu Thiên tay. Lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Buông tay, Hắc Tiểu Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Thế nhưng, ngài là cha ta a, trưởng bối nào có cái gì thụ thụ bất thân? Trưởng bối, lại là trưởng bối. Đại Hắc từ trước đến nay không nóng không lạnh tâm. Chẳng biết tại sao, vào giờ khắc này, nhiễm nhiên nảy lên mấy phần lửa giận. Hắn không nói hai lời, trực tiếp chế trụ Hắc Tiểu Thiên cánh tay. Sau đó tương nàng hướng góc tường bỗng nhiên nhất áp. Hắc Tiểu Thiên sửng sốt, cha, ngài bớt giận, ta không nói, gì cũng không nói. Xong, Đại Hắc cha thực sự sinh khí. Nhất định là sinh khí chính mình lại ở trong lúc lơ đãng nói hắn lão. Đại Hắc không nói, tương Hắc Tiểu Thiên giam cầm ở lồng ngực của mình trong phạm vi. Khơi mào Hắc Tiểu Thiên cầm, cúi đầu liền hướng Hắc Tiểu Thiên xinh xắn hồng hào trên môi cắn xuống. Đây là hắn lần đầu tiên cùng người khác có quá khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Còn là một nhân loại, cho dù ở ma tộc chung, hắn cũng chưa bao giờ hòa ma tộc nữ nhân có quá bất luận cái gì như vậy tiếp xúc. Hắn vừa mới biết điều thời gian, liền thấy tận mắt Lãnh Minh bị Phật Liên đồng hóa nuốt hết. Sau qua nhiều năm như vậy, hắn toàn tâm toàn ý nỗ lực tu luyện, xung quanh điều tra Phật Liên hạ lạc, đã nghĩ thương Phật Liên tìm trở về, đem chủ thượng cứu ra, những chuyện khác tình căn bản cũng không có trải qua, lần này thật sự là bị này tiểu nhân loại cũng khí tới. Vốn chỉ là nghĩ cảnh cáo Hắc Tiểu Thiên, thế nhưng đương tiếp xúc được nàng nhu mềm mại mềm cánh môi lúc, vốn là muốn cắn của nàng Đại Hắc. Lập tức đầu óc không còn, hắn, dường như làm cái gì không được sự tình, ngoặc kép chấm than, Hắc Tiểu Thiên ngây người, trên môi xúc cảm rõ ràng nhắc nhở nàng, bị Đại Hắc cha thân. Hắc Tiểu Thiên chỉ ngây người một hồi, liền phục hồi tinh thần lại, gấp đến độ thiếu mặt đỏ bừng, nghĩ thân thủ đẩy hắn ra, Đại Hắc so với hắn nhanh hơn một bước, vội vội vàng vàng đẩy ra Hắc Tiểu Thiên. Một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhìn Hắc Tiểu Thiên mắt, càng như là ở chừng cái gì rắn độc mãnh thú. Hắc Tiểu Thiên, này có phải hay không trái ngược, bị khinh bạc nhân là nàng a? Bất quá Đại Hắc rất nhanh liền chậm quá mức nhi đến. Hắn trong khung rốt cuộc là cái tính cách rộng rãi ma tộc. Cho nên ở khoảnh khắc kinh ngạc sau, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt mặt biểu tình. Lạnh lùng nhìn Hắc Tiểu Thiên, cử động như vậy, là trưởng bối đối vãn bối giữa phải làm không? Hắn muốn cho Hắc Tiểu Thiên rõ ràng nhận thức đến, như thế nào nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng không phải là hắn trưởng bối. Hắc Tiểu Thiên đầu hình như bị đánh kết, nghe thấy lời của hắn, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu, ách, xác thực không đúng, cha, chúng ta đây coi là loạn luân a. Đại Hắc bị triệt để đánh bại. Hết chương.